Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, đánh cuộc một lần. Tự tiện hành động, lão thường sắc mặt lập tức thì có bắn tỉa bạch. Gắt gao nhìn thẳng Vương Vi, sắc mặt có chút kinh hãi, ước chừng hắn cả đời này, còn có rất ít như vậy tự tiện hành động thời điểm. Cái khác còn dễ nói, mấu chốt muốn là đã ra sự tình, trách nhiệm này ai gánh. Vương Vi cười nói, sao có thể gọi tự tiện hành động, nì cái này gọi là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phá án tử, nào có đã hình thành thì không thay đổi, khẳng định phải tùy cơ ứng biến, người nói có đúng hay không, lừa dối, có thể kinh sức lực lừa dối. Lão thường trần chờ lấy. Về phía trước bên cạnh mấy vị lãnh đạo bóng lưng quan sát. Những người lãnh đạo đã muốn đều hướng thôn khẩu đi qua rồi. Tự mấy người bọn hắn rơi vào cuối cùng. Tây quan đồn công an tổng cộng 5 tên cảnh sát nhân dân. Ngoại trừ công việc bên trong, mặt khác 4 đều cùng đi theo rồi. Vừa rồi đuổi một cái đi song song thôn gọi điện thoại báo cáo. Dưới mắt kể cả lão thường, còn có 3 người tại chỉ đạo viên cùng một gã cảnh sát hình sự, ngược lại rất giảng tổ chức kỷ luật, theo sát thường sở, lớn như vậy bản án, không theo sát người đứng đầu, xảy ra chuyện cần phải chính mình phụ trách. Sở trưởng, Vương sở nói rất có đạo lý, còn lại một gã tuổi trẻ cảnh sát hình sự nói ra, kích động, người này cảnh sát hình sự cũng họ Trần. Là Tây quan người địa phương, người trẻ tuổi tốt thân cận, đến trên đường, hắn đã cùng Vương Vi hỗn lăn lộn đắc chín. Đối với vị này so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi phó sở trưởng kiêm cảnh sát hình sự trung đội, trưởng cấm độc trung đội trưởng có chút bội phục. Nếu không, xin chỉ thị thoáng một tí lãnh đạo, lão thường càng thêm trần chờ. Vương Vi cười nói, không còn kịp rồi. Chúng ta hiện tại núp ở phía sau bên cạnh, không có bạo lộ, người ta không khóa rót chúng ta. Nếu vừa lộ mặt, đưa tới chú ý của bọn hắn, chúng ta tựu không có phương tiện hành động. Người ý định hành động như thế nào? Lão thường do dự mà hỏi, hắn cũng thừa nhận Vương Vi nói rất có đạo lý. Hiện tại đám kia từ thôn dân chú ý đều rơi vào phía trước những người lãnh đạo trên người. Không có người chú ý bọn hắn, ngược lại hành động thời cơ tốt, rất đơn giản, nếu như Trần A Can muốn dẫn lấy Lục Hiểu Đình chạy lời mà nói. Chắc chắn sẽ không đi bên này, chúng ta đi chắn mặt khác đường. Thôn này, ra thôn lộ không nhiều lắm, ra thôn đại lộ chỉ có 2 cái. Đường nhỏ không ít, đối với lão căn nước thôn địa hình, thường sở trưởng có lẽ hay là quen thuộc. Hắn tuy nhiên nhát gan, không có gì chủ kiến, hợp làm ngược lại chăm chú phụ trách, khu trực thuộc trong các thôn tình huống, hiểu rõ đắc tương đối tinh tường. Đại lộ đi thông ở đâu? Đường nhỏ đi thông ở đâu? Đại lộ đi thông song song thôn. Liền từ bên này nghiêng chọc vào đi qua, trải qua này mặt sườn đất phía sau, ước chừng 2-3 dặm, chính là đi thông song song thôn đại lộ. Đường nhỏ liền có hơn, phần lớn là đi thông trên núi bờ sông, tựu chắn đại lộ. Vương Vi lập tức làm quyết định, nếu là hắn mang theo Lục Hiểu Đình chạy lời mà nói. Lục Hiểu Đình không biết phối hợp, cho nên một mình hắn khẳng định làm không được. Phải là vài người cùng một chỗ hành động, có khả năng cột Lục Hiểu Đình thậm chí là mang đi. Đường nhỏ không dễ đi, nên vậy sẽ đi đại lộ. Đi song song thôn tránh một chút, Vương Vi phân tích nói. Nói như vậy, cái này liền nhau 2 cái thôn, đều có chút quanh co lòng vòng thân thích quan hệ. Đương nhiên, loại này hành động 70-80% là ở đánh bạc vận khí. Dù sao tại đây ngốc đần ra chính là lãng phí thời gian. Vương Vi xem chừng, tại Vũ Cảnh đuổi tới trước kia, chính diện hành động không có Nhâm Hà Tiến phát triển, dù cho Trung Hữu Quốc tính cách lại ngay thẳng, hắn cũng không dám hạ lệnh trực tiếp hướng lão căn nước đám kia lão nhược phụ nữ và trẻ em phát động trùng kích, sẽ là một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ, nước miếng chiến. Chỉ cần bọn hắn bên này không động thủ, thôn dân bên kia, phòng trừng cũng sẽ không lung tung sử dụng bạo lực. Dù sao cũng là 20 thân mặc đồng phục công an nhân viên. Cũng không phải ai cũng có lá gan động thủ. Làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ đi đại lộ, sẽ đi song song thôn? Thường sở trưởng vẫn còn do dự. Vương Vi không cười rồi, sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn qua thường sở trưởng, rất chân thành nói, thường sở, hiện tại tình huống này ngươi cũng thấy đấy, chính diện đột phá khả năng rất nhỏ, nếu không công mà lui lời mà nói. Trung cục trưởng cùng các ngươi huyện cục tàu cục trưởng những này lãnh đạo trên mặt mũi đều không nhịn được, cùng với ở chỗ này ngốc các loại, còn không bằng đánh cuộc một lần, nếu trên đường lớn không có chán đến, cũng không có gì, vạn nhất chán đến đâu rồi, có phải là, vạn nhất chán đến, thì phải là công lao, hiện ra hắn lão thường bổn sự đến, nhiều năm như vậy, lão thường một mực đều ở mưu cầu điều đến thị trấn đi, vợ con đều ở thị trấn, loại này, bên hộ, thời gian, lão thường thật sự qua đủ rồi. Chỉ tiếc hắn không thế nào hội luồn cúi, không biết nịnh nọt lãnh đạo, công tác thay đổi vẫn luôn là kính hoa thủy nguyệt. Lúc này nếu vạn nhất dựng lên một công, nói không chừng tựu có cơ hội. Tốt, chúng ta đây từ nơi này vừa đi. Lão thường một dậm chân, rốt cục làm quyết định. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều liếc nhau, Bạch Kiều Kiều khẽ gật đầu một cái. Vương nhị ca lập tức thì có điểm bay bổng. Bạch đại đội động tác này, tự hắn có thể xem minh bạch, đây là đang khoa trương hắn. Lại nói tiếp, Vương nhị ca vẫn tương đối hư vinh. Cái này không có biện pháp, ai kêu Bạch Kiều Kiều lớn lên tốt như vậy xem. Còn đã từng là Vương nhị ca thượng cấp ấy nhỉ, Bạch đại đội cái kia tiểu bảo tính tình. Càng thêm không có khả năng nguyện ý đi phía trước cùng đám kia thôn dân tốn hao lấy. Dẫn đến nóng nảy, Bạch đại đội sợ khống chế không nổi chính mình. Lập tức một chuyến 5 người ngay tại sườn đất hạ trong chớp mắt. Theo đạo này sườn núi, hướng bên phải đường nhỏ nghiêng chọc vào tới. Lão căn nước bên này, khắp nơi đều là sườn đất triền núi tử. Cùng vùng đất bằng phẳng bình nguyên khu bất đồng. Cách đắc xa một chút, tùy tiện một trốn, tự nhìn không tới người. Như Vương Vi sở liệu, các thôn dân chú ý đều tập trung ở Trung Hữu Quốc đám lãnh đạo trên người. Ai cũng không có ở ý rơi vào cuối cùng cái này vài tên cảnh sát. Ngay Trung Hữu Quốc bọn hắn cũng không có chú ý đến Vương Vi bọn người tự tiện hành động. Chỉ có Hồng Phong cùng Viên Hoài Anh chú ý tới. Hai người đối mặt thoáng một tí, ai cũng không lên tiếng, thật giống như gì đều không phát sinh tựa như. Bạch Kiều Kiều cùng Vương Vi tuy nhiên đều rất tuổi trẻ. Hồng Phong lại thập phần tin được bọn hắn, cái này lưỡng cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Đằng trước, Trung Hữu Quốc vẫn còn hướng về phía một đại bang lão căn bản nước thôn dân phát giận. Hắn chính là tức giận, sợ là không sợ. Hắn cũng là sinh trưởng ở địa phương Minh Sơn người, tại Minh Sơn huyện công tác một đoạn thời gian rất dài. Theo bộ đội chuyển nghề hậu, vẫn đều ở công an cơ quan công tác, tại từ gia trên địa đầu. Hắn còn thật không tin có người dám đem hắn vị này đã từng huyện cục công an cục trưởng thế nào. Những thôn dân này không, nữa văn hóa, nếu không giảng đạo lý, tối thiểu con mắt không mò mẫm. Mũ Kepi thấy rất rõ ràng, bí thư chi bộ đâu rồi? Trần Ác Tường nì tử chạy đi đâu gọi hắn lập tức tới ngay thấy ta. Trung cục trưởng thật sự tức giận đến không được, đặc biệt sao, lại cũng không nghĩ ra. Tại lão căn bản nước thôn trồng lớn như vậy một bổ nhào. Đang tại tỉnh ngoài đồng hành cùng Thiên Nam Nhật Báo, phóng viên. Tại từ gia trên địa bàn. Ngạnh xanh xanh bị một đám nông dân đem bả mặt mũi cho bác xuống dưới. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Trần Tường chính là không lộ diện. Cái này đương lúc, hắn lộ diện lộ đắc quá sớm. Khẳng định bất lợi với thi triển, kéo dài chiến thuật. Chỉ có đầu lĩnh kia lão phụ, cùng vài tên đồng dạng đầu đầy tóc trắng lão phụ nữ. Bao bọc vây quanh trung cục trưởng, không ngừng hướng trung cục trưởng tố khổ cầu tình. Các nàng nói đều là Minh Sơn tiếng địa phương, lời nói nhanh chóng rất nhanh, khúc kha khúc khích, nói thực ra, Hồng Phong những này thiên nam đến đồng chí, một câu đều nghe không rõ, bất quá theo các nàng xúc động phẫn nộ thần sắc cũng có thể nhìn ra các nàng đang nói cái gì. Bởi vì vì giải cứu đội tạm thời còn không có hái lấy vật gì cưỡng chế hành động, cho nên những thôn dân này chống cự cũng có lẽ hay là nhu tính. Chỉ là một thanh nước mắt một bả nước mũi tố khổ. Không có ôm chung cục trưởng đùi đầy đất lăn qua lăn lại. Nhưng chung cục trưởng đã muốn không thắng hắn phiền rồi. Không ngừng mà kêu lại để cho bí thư chi bộ cùng thôn chủ nhiệm lập tức tới gặp hắn. Thôn chủ nhiệm ngược lại đến. Nhìn về phía trên chính là cái lão thực vướng mắc hạt. Hơn 40 tuổi. Mặc quần áo phá phá cựu cựu, cùng ở đây thôn dân quần áo cách ăn mặc không có nửa phần khác nhau. Hỗn lăn lộn trong đám người, mặc cho ai cũng nhìn không ra có cái gì bất đồng đến. Vị này trung thực thôn trưởng vừa nhìn thấy đến nhiều như vậy đại lãnh đạo, đã sớm sợ tới mức ngay lời nói đều giảng bất lợi tác rồi. Chỉ là không ngừng mà cho trung cục trưởng xoay người cúi đầu. Không ngớt lời nói xong thật có lỗi lời nói. Trung cục trưởng gầm thét lại để cho hắn lập tức đem Trần A Tường tìm đến. Không thể nghi ngờ, Trung Hữu Quốc cũng nhìn ra. Cái này cái gọi là thôn trưởng không phải một nhân vật. Cho dù treo thôn chủ nhiệm bài tử, người trong thôn sự tình hắn khẳng định cũng không làm chủ được. Chú ý còn phải bí thư chi bộ Trần A Tường tới bắt. Lão căn nước thôn, Trần A Tường mới được là nhân vật trọng yếu. Thôn trưởng khúm núm mà đáp ứng. Phân phó một người đi gọi bí thư chi bộ. Lại phân phó người chuyển cái ghế ghế. Châm trà nước đến, đem những người lãnh đạo như vậy ngăn ở thôn bên ngoài. Đã muốn rất không lễ phép rồi. Còn lại để cho những người lãnh đạo đều đứng. Ngay cái ngồi đầu đều không có. Ngay nước miếng đều không đắc uống. Thật sự là không thể nào nói nổi. Các thôn dân ngược lại phối hợp ăn ý. Trong chốc lát, tự có mấy cái hậu sinh chuyển rất nhiều ghế cái ghế đi ra. Đều là rất thô ráp mộc chế phẩm. Trong đó có tiểu mộc băng ghế. Băng ghế trên đùi vỏ cây đều không có xóa. Cứ như vậy thượng vàng hạ cám mà bày đặt tại thôn khẩu. Cảnh giác mà nhìn qua trung cục trưởng một chuyến. Lãnh đạo, các vị lãnh đạo, mời ngồi. Ai nha cái này trước hết mời ngồi. Thôn trưởng xoa xoa tay, một chồng vừa nói, lại có thôn dân đưa nước trà tới. Thập phần nghiêm chỉnh huấn luyện. Trung cục trưởng hừ lạnh một tiếng, đại mã kim đao ngay tại trên ghế ngồi xuống. Hắn dáng người béo lớn, đứng lâu như vậy, cũng xác thực có chút mệt mỏi. Ta đã nói với ngươi, ngươi là thôn chủ nhiệm. Chuyện này ngươi cùng Trần A Tường đồng dạng, đều phải phụ trách. Lừa bán con gái nhi đồng đó là phạm tội hành vi, là muốn đã bị pháp luật chế tài. Các ngươi nếu như giúp đỡ Trần A Căn, đó là phạm vào bao che tội, đồng dạng muốn ngồi tù. Bây giờ lập tức sửa lại còn kịp. Chỉ cần các ngươi lập tức đem ngoặt đến nơi khác cô nương thả. Đem bà Trần A Căn kêu đi ra. Đối với bọc của các ngươi tí tội, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nói cách khác, hậu quả chính các ngươi tâm lý nắm chắc. Trung cục trưởng những câu không rời pháp luật. Không có biện pháp, phóng viên ngay tại phía sau. Cầm quyển vở nhỏ ghi chép nì. Lãnh đạo, chuyện này ta xác thực không đại thanh sở. Ta thật không biết, người trong thôn sự tình, giống nhau đều là Tường bí thư chi bộ tác chủ. Ta chính là phối hợp hắn. Thôn trưởng sầu mi khổ kiểm, thấp giọng nói ra, tự hồ sợ bị nắm chộp đi. Trung Hữu Quốc vốn còn muốn lại răn dạy hắn vài câu, xem hắn cái này vẻ mặt khổ tương, bỗng nhiên sẽ không có mở miệng hứng thú. Loại người này, người mắng hắn có làm được cái gì, hắn căn bản là không có coi tự mình là bàn đồ ăn. Người còn có thể khi hắn là thôn trưởng, tranh thủ thời gian đem bà Trần A Tường gọi tới cho ta. Hắn lại không lộ diện, lão tử gọi người chảo hắn. Trung cục trưởng hầm hừ nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.